Nông gia Kiều Phúc Thê. Chương 13 giờ 13, kết hôn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Triệu Vân Yên ngồi trên chiếc giường nhỏ phía trước cửa sổ. Không hề buồn ngủ, Phó Yên cầm một cái áo choàng nhung màu đỏ sẫm có viền áo màu trắng lên. Nhẹ nhàng khoác lên thân thể cô bé. Triệu Vân Yên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Phó Yên. Thủy Trúc, ngươi có thật sự đồng ý rời khỏi phủ không? Nếu ngươi có ý định nào khác thì cứ trực tiếp nói cho ta biết. Phó Yên hiểu được sự lo lắng của cô bé, kiên nhẫn trả lời. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ thật lòng tự nguyện rời khỏi phủ. Nếu nô tỳ thật sự có ý định gì khác nhất định sẽ nói cho tiểu thư. Các ngươi làm bạn bên cạnh ta hơn 10 năm. Ta đã sớm coi các ngươi như tỉ muội mà đối đãi. Tại sao Sảo Lan lại nỡ? Thôi, chỉ hy vọng về sau nàng ấy không hối hận, có cuộc sống tốt đẹp. Không nói về nàng ấy nữa. Triệu Vân Yên kéo Phó Yên ngồi xuống dưới bên cạnh nàng ấy. Hình như có lần ta từng nghe ngươi nói là ngươi họ Phó. Tên là Phó Yên, tên gốc của nô tỳ là Phó Yên, ca ca tên là Phó Mặc. Cho dù hơn 10 năm qua rất ít khi nhắc tới cái tên gốc này, nhưng lúc nào Phó Yên cũng nghĩ về cuộc sống hiện đại và cuộc sống của người cùng tên với mình. Nhắc nhở chính mình chớ quên quá khứ, luôn luôn giữ tỉnh táo. Đúng vậy, là cái tên này. À, ngươi cầm cái hộp trên bàn kia lại đây. Bên cạnh cái giường nhỏ có một cái bàn trà con hình vuông. Bên trên bày một cái hộp trang sức màu đỏ thẫm chạm khắc hình hoa. Phó Yên mang nó tới. Mở ra nhìn xem đi. Triệu Vân Yên mỉm cười nói. Phó Yên nhẹ nhàng gỡ cái khóa nhỏ chưa được khóa lại trên chiếc hộp ra. Sau khi mở ra, lộ ra khế ước bán thân ở bên trong và một tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng bạc cùng với một cây châm cài tóc khảm vàng và ngọc bích. Bên trên cây châm khắc các loại hoa màu vàng, đường nét hoa văn rõ ràng, tài nghệ tinh xảo, vừa nhìn thấy đã biết là đồ đắt tiền. Phó Yên khiếp sợ, tiểu thư, đây là, nhận lấy đi, từ nay về sau ngươi là người tự do, không phải nô tí, chúng ta coi nhau như tỉ muội là được. Bạc và châm cài tóc là ta tặng thêm đồ hồi môn cho ngươi. Không được, không được, vật này quá đắt, nhận lấy đi, đây là tấm lòng của ta. Ngày tháng về sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Triệu Vân Yên dịu dàng nhìn Phó Yên, khóe mắt Phó Yên ửng đỏ, trong lòng tràn đầy sự biết ơn và bất đắc dĩ. Đây cũng là cô nương mà nàng coi như muội muội nuông chiều chăm lo đến lớn. Từ nay về sau từ biệt nhau, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Phó Yên cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé giống như lúc dỗ Triệu Vân Yên đi vào giấc ngủ. Nàng nói, tấm lòng của ngài cũng như nỗi lòng của ta. Cầu mong ngày sau tiểu thư tìm được rể tốt, bình an vui vẻ, tràn đầy vinh hoa phú quý. Chớp mắt một cái đã là ngày 26 tháng 3. Khi hoàng hôn buông xuống, Phó Yên mặc một bộ y phục màu đỏ ngồi ngay ngắn trong phòng. Trong kính đồng thau mơ hồ hiện lên bóng dáng yêu kiều của nữ tử. Ngày thường Phó Yên ăn mặc giản dị trắng trong thuần khiết, lúc này lại mặc một bộ y phục màu đỏ tươi không che giấu được dung mạo rực rỡ và tinh tế của nàng. Đôi môi đỏ thắm căng mọng, lông mày lá liễu mảnh mai, một đôi mắt hoa đào ẩn chứa hai viên đá quý màu đen. Ánh mắt sắc như nước, dưới khóe mắt có một nốt ruồi son càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho dung mạo vốn đã xinh đẹp. Những bông hoa nhài chớm nở ngày đầu xuân bên ngoài phòng trở nên lu mờ trước sự xinh đẹp của thiếu nữ trong phòng. Phó Yên cầm lấy một góc khăn voan trùm đầu màu đỏ trong tay. Đầu ngón tay vô thức xoay tròn, sắp phải lập gia đình rồi. Phó Yên hơi có cảm giác không chân thực, mới nhìn thấy Tiêu Liệt vài lần. Hắn là người như thế nào? Có thể sống tốt đẹp cùng nhau hay không? Cách chương.